Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, biến thiên. Áo bố Lai Ân đế quốc, Võ Thần Sơn, Pháp Ân bây giờ vẫn như cũ ở vào thánh vực cực hạn. Vô pháp đột phá đến thần vực, mà liền tại trước đây không lâu, phát sinh ở Bắc Sa Đại Đê sự tình, Pháp Ân cũng không rõ ràng. Chỉ là lượng lớn cường giả lao ra thời điểm, cái kia phát ra khí tức, cho dù ở Võ Thần Sơn, Pháp Ân cũng có thể miễn cưỡng cảm ứng được. Thật đáng sợ khí tức. Pháp Ân chấn kinh nhìn xem Phương Nam. Phương Nam, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ai? Pháp Ân thầm hận, bây giờ Ngọc Lan Đại Lục càng lúc càng hỗn loạn, cho dù là Pháp Ân cũng cảm thấy dáng chống đỡ lấy cái này đế quốc to lớn cũng cảm thấy rã rời. Lão sư, ngươi nhanh lên trở về a. Võ thần còn muốn gần 3 tháng thời gian mới có thể từ chúng thần mộ địa trở về. Sau một hồi, hô, một bóng người từ đằng xa cực nhanh bay tới. Đại sư huynh, chính là Tạp Tư La Đạc. Tạp Tư La Đạc rơi xuống Pháp Ân trước người, cung kính nói: Đại sư huynh, ta được đến tình báo, Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á cùng một người trung niên, bọn hắn tại Bắc Sa Đại Đê, cùng một người đầu trọc nam tử đại chiến. Áo bố Lai Ân tình báo đế quốc nhân viên, là nhận biết Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, thế nhưng là đối với Đức Tư Lê lại là không biết. Tình báo này, bằng nhanh nhất tốc độ truyền tới, ba cái đối phó một cái. Pháp Ân giật nảy cả mình, Lâm Lôi thành thần sự tình, Pháp Ân cũng là biết rõ, trách không được, trước đó không lâu Phương Nam truyền đến kinh người khí tức. Thế nhưng là trên tình báo nói, cái kia Bắc Sa Đại Đê vỡ vụn, về sau trống rỗng xuất hiện lượng lớn bóng người, lít nhà lít nhít phi hành hơn người ảnh, những bóng người kia trong nháy mắt lại biến mất. Cái kia Bắc Sa Đại Đê sau đó dĩ nhiên là vừa tạo thành. Tạp Tư La Đạc nói ra cái này, cũng cảm thấy khó chịu. Thế nhưng là trên tình báo, xác thực như thế miêu tả, trong nháy mắt biến mất lượng lớn bóng người. Pháp Ân đáy lòng minh bạch, một chút cường giả phi hành tốc độ cao, người bình thường là rất khó thấy rõ. Nghe lời này ý tứ, tựa hồ cái kia Bắc Sa Đại Đê chung quanh xuất hiện lượng lớn thánh vực cường giả. Pháp Ân không dám muốn, cái kia một đoàn cường giả bên trong có thật nhiều là thần cấp. Dù sao, thần cấp rất khó khăn đạt đến, tình huống là càng ngày càng phức tạp. Pháp Ân đáy lòng phiền não, bất quá, những này ta đều không xen tay vào được, vẫn là chờ lão sư trở về. Tại áo bố Lai Ân đế quốc đế đô trên không, đột nhiên xuất hiện lít nhà lít nhít bóng người, phi hành ở trên bầu trời bóng người dĩ nhiên là tiếp cận 1000. Cái kia là, chấm ngoặc kép, đế đô bên trong không ít dân chúng ngửa đầu thấy cảnh này. Đều trợn tròn mắt, dựa theo bọn hắn thưởng thức, có thể phi hành ngoại trừ phong hệ ma đạo sư bên ngoài. Bình thường đều là thánh vực cường giả, mà giờ khắc này trên bầu trời lại có thế nào một đám người? Không thể nào là thánh vực, làm sao có thể có nhiều như vậy? Đế đô bên trong lượng lớn dân chúng đều lắc đầu không tin. Bọn hắn cho rằng là phong hệ ma đạo sư, ở trên bầu trời, phi hành một đám cường giả bên trong. Cầm đầu một vị là Tuấn Mỹ ăn mặc hoa lệ lóe lên kim quang trường bào thiếu niên. Sau lưng hắn, nhưng là xếp thành một hàng 3 vị cường giả, lại ở phía sau, chính là có thứ tự gạt ra lượng lớn cường giả, đi theo phía sau cùng mấy trăm tên cường giả, kia là yếu nhất thánh vực cực hạn, đây chính là bây giờ Ngọc Lan Đại Lục lớn nhất đế quốc. Thiếu niên Tuấn Mỹ cười tà nói ra, thờ phụng, là một cái gọi áo bố Lai Ân. Vâng, A Đức Kim Tư Đại Nhân. Sau lưng hắn một vị lão giả tóc bạc cung kính nói. Cái này gọi áo bố Lai Ân, tu luyện hẳn là mới hơn 5000 năm. Theo đoán chừng, thực lực hẳn là hạ vị thần. Ông lão tóc bạc này trong giọng nói ẩn chứa đôi áo bố Lai Ân chẳng hề để ý. Cái kia, phía trước chính là võ thần Sơn đi. Thiếu niên tuấn Mỹ nghiêng nhìn cách đó không xa võ thần Sơn. Võ thần Sơn dưới chân núi còn có không ít người chiêm ngưỡng ngắm cảnh. Thiếu niên tuấn Mỹ lắc đầu nói, một hạ vị thần cũng dám tự xưng võ thần, thật đúng là đủ phách lối. Cái này võ thần Sơn ta cũng xem rất không vừa mắt. Vĩ đại A Ức Kim Tư đại nhân, thuộc hạ vì ngươi hủy đi cái này chướng mắt núi nhỏ. Thiếu niên tuấn Mỹ phía sau lập tức đi ra một cái ngân sắc tóc ngắn thanh niên. Cái này ngân sắc tóc ngắn thanh niên gặp tại chính mình đại nhân không có phản đối, liền lập tức vung tay lên. Lập tức vô tận thiên địa nguyên tố nhanh chóng mà tụ tập, toàn bộ võ thần Sơn trên không dĩ nhiên là phát ra ầm ầm tiếng vang. Thế nào? Võ thần Sơn bên trong lượng lớn ký danh đệ tử, thân truyền đệ tử đều cảm nhận được thiên địa nguyên tố bỗng nhiên biến hóa. Hừ, cái này ngân sắc tóc ngắn thanh niên lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp lật tay một cái. Oanh, võ thần Sơn trên không bỗng nhiên kinh hiện vô tận phong nhận, trực tiếp tạo thành cấm kỵ ma pháp, hủy diệt phong bạo. Nói cho đúng, cùng hủy diệt phong bạo so ra, cái này mỗi một đạo phong nhận uy lực đều phải lớn hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Mỗi một đạo phong nhận đều ẩn ẩn lóe ra kim quang. Vô tận phong nhận cạo xuống, mau trốn. Võ thần Sơn bên trong vang lên thê lương tiếng hô hoán. Thế nhưng là cái này phong nhận tốc độ quá nhanh, ngay cả thánh vực cường giả cũng chưa kịp chạy ra phong nhận phạm vi, liền bị Mạn Thiên cái địa phong nhận hoàn toàn quấy đi vào. Suy suy, toàn bộ võ thần Sơn, vô luận là cự thạch, cây cối, hoa cỏ, thậm chí cả thân thể người, tại cái này vô tận lóe ra kim quang phong nhận quét sạch xuống, đều trực tiếp bị xoắn thành mảnh vỡ. Cho dù là thánh vực cường giả Tạp Tư La Đạc, Bố Lỗ Mặc bọn hắn cũng chỉ là kiên trì một hai giây. A, kêu thê lương thảm thiết, thánh vực cường giả trực tiếp bị xoắn thành thịt nát. Vẻn vẹn mấy giây thời gian, bị vô tận phong nhận quét sạch qua võ thần Sơn hoàn toàn biến mất. Tại võ thần Sơn nguyên lai địa chỉ bên trên, nhưng là xuất hiện một cái sâu không thấy đáy đáng sợ hố to. Ân, không tệ, thiếu niên tuấn Mỹ trên mặt xuất hiện hài lòng nụ cười. Cái kia ngân sắc tóc ngắn thanh niên trong mắt lập tức lướt qua một vệt kinh hỉ. Cung kính hành lễ nhưng mà thối lui đến phía sau đi. Hả? Thiếu niên tuấn Mỹ bỗng nhiên nhướng mày, nhìn về phía cái kia trong hố sâu. Lấy tuấn Mỹ thực lực, có thể rõ ràng phát hiện, cái kia pháp ân khó khăn vượt qua phong nhận tẩy lễ. Đầu của hắn được bảo hộ lại, giờ phút này thân thể của hắn còn tại nhanh chóng khôi phục. Cùng lúc, hoảng sợ pháp ân ngay tại sâu trong lòng đất, cực nhanh hướng phương đông bay đi. Cái kia ngân sắc tóc ngắn thanh niên trong mắt lướt qua một tia bất mãn, thân hình lóe lên liền hướng muốn hướng phía dưới bay đi. Thiếu niên tuấn Mỹ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, trở về. Cái này ngân sắc tóc ngắn thanh niên phảng phất bị khống chế lại thân thể, trực tiếp lơ lửng giữa không trung không cách nào lại bay xuống đi. Tiểu gia hỏa kia có thể chạy ra một kiếp, ta A Đức Kim Tư hôm nay tâm tình rất tốt, liền ban cho hắn một con đường sống. Thiếu niên tuấn Mỹ vừa cười vừa nói, vâng, vâng. Cái kia ngân sắc tóc ngắn thanh niên sợ hãi bay trở về. Tiểu gia hỏa, trở về sau nhìn thấy cái kia gọi áo bố Lai Ân, nói cho hắn biết, hắn áo bố Lai Ân đế quốc, ta A Đức Kim Tư chiếm. Ngươi cũng thông chi hắn một tiếng, đừng có lại tự xưng cái gì võ thần, ta nghe rất không thoải mái. Thiếu niên tuấn Mỹ thanh âm trực tiếp vang vọng trong lòng đất bên trong chạy trốn pháp ân trong đầu. Sâu trong lòng đất, pháp ân giờ phút này thân thể đã khôi phục lại phần eo. Xong. Xong, pháp ân đầu óc hoàn toàn loạn. Một hồi nhớ lại vừa rồi một màn kia, pháp ân liền run sợ. Cái kia vô tận phong nhận bay xuống, liền ngay cả hắn cái này thánh vực cực hạn cường giả cũng là dựa vào thần khí cố gắng bảo trụ đầu lâu. Hắn cũng chỉ có thể bảo hộ đầu lâu. Đây là đối phương phạm vi lớn công kích nguyên nhân. Nếu như đối phương hơi đối với hắn pháp ân để ý một chút, cách khác ân lần này liền mất mạng. Nếu như cách khác ân không có sinh mệnh nguyên châu, đồng dạng mất mạng, thật là đáng sợ. Pháp ân một trận nín hơi. A Đức Kim Tư, hắn còn để cho ta nói cho lão sư. Pháp ân đáy lòng có loại cảm giác, bọn này đột nhiên đến cường giả, muốn xa xa so với mình lão sư võ thần, Áo Bố Lai Ân, lợi hại. Chỉ có thể đi tìm Lâm Lôi. Pháp ân đáy lòng đắng chát, toàn bộ một cái võ thần sơn, vô luận là ký danh đệ tử, hay là thân truyền đệ tử cơ hồ bị đồ lục trống không. Ngoại trừ cách khác ân bên ngoài, võ thần sơn thân truyền đệ tử bên trong còn sống cũng chỉ có hai cái. Cái kia hai cái, ngay tại thần thánh đồng minh cảnh nội, phụ trách đốc chiến, ngay cả Bố Lỗ Mặc đều đã chết. Nếu như Áo Lợi Duy Á biết rõ, ai, chấm ngoặc kép, pháp âm cũng cảm thấy đau cả đầu. Võ thần sơn trên không, các ngươi đem liên quan tới Bối Lỗ Đặc tin tức nói cho ta. Cái này Bối Lỗ Đặc lúc nào có thể xưng bá cái này Ngọc Lan đại lục vị diện rồi. Thiếu niên tuấn Mỹ cau mày bất mãn nói ra. Phía sau hắn vị kia lão giả tóc bạc lập tức cung kính nói ra. A Đức Kim Tư đại nhân, năm đó có thuộc hạng Ngọc Lan đại lục vị diện thời điểm, cũng biết cái này Bối Lỗ Đặc. Cái này Bối Lỗ Đặc bản thể là một loại thần thú, đạt tới thành niên kỳ liền tự nhiên là hạ vị thần. Bất quá cái này Bối Lỗ Đặc bản thể rất đáng sợ. Bình thường hạ vị thần căn bản không phải đối thủ của hắn. Về sau thuộc hạ bị giam giữ đến qua ba đạt vị diện ngục giam. Còn cái này Bối Lỗ Đặc về sau sự tình cũng không rõ ràng. A, ngươi thời đại kia, xem ra cái này Bối Lỗ Đặc mới sống mấy trăm vạn năm nha. Thiếu niên tuấn Mỹ có chút khinh thường. A Đức Kim Tư đại nhân, cái này Bối Lỗ Đặc thế nhưng là thượng vị thần. Lão giả tóc bạc liền nói, mặc dù ta không rõ ràng hắn về sau sự tình, thế nhưng là chúng ta tại vị diện trong ngục giam cũng là nghe nói hắn sự tình. Vạn năm trước cái kia diệt thế đại chiến, thế nhưng là ngay cả thượng vị thần đều bị hắn giết chết. Hừ, thiếu niên tuấn Mỹ hừ lạnh một tiếng, giết chết thượng vị thần cũng phải nhìn giết là cái gì thượng vị thần. Luyện hóa thần cách thượng vị thần, cùng dựa vào chính mình lĩnh ngộ đột phá thượng vị thần giống nhau sao? Huống chi qua ba đạt vị diện trong ngục giam, thượng vị thần cũng không ít. Thế nhưng là vì cái gì qua ba đạt vị diện trong ngục giam ngũ đại vương giả vô số năm qua địa vị lại vĩnh viễn không người có thể dung chuyển? Loại kia không hiểu pháp tắc, lại không cách nào tốt hơn ứng dụng pháp tắc công kích thượng vị thần ngũ đại vương giả, bất kỳ một cái nào đều có thể tùy tiện giết chết 10 cái. Ta mặc dù không kịp vương giả, thế nhưng là giết chết mấy cái đồng dạng thượng vị thần cũng không khó. Thiếu niên tuấn Mỹ rất là tự tin. Lão giả tóc bạc kia nghe chính mình đại nhân ý tứ, rất rõ ràng, cái này A Đức Kim Tư là muốn diệt đi Bối Lỗ Đặc. A Đức Kim Tư đại nhân, không thể khinh thường a. Nghe nói cái này Bối Lỗ Đặc thế nhưng là chủ thần sứ giả, quản lý chúng thần mộ địa chính là hắn. Lão giả tóc bạc ngay cả khuyên, chủ thần sứ giả. A Đức Kim Tư thanh tú song mi nhíu lên, đúng, rất có thể hắn liền có được chủ thần ban cho chủ thần khí. Lão giả tóc bạc vừa cố ý tạo ra lời nói dối. Bối Lỗ Đặc phải chăng có chủ thần khí nhưng cho tới bây giờ không ai biết được. Thế nhưng là lão giả tóc bạc, cũng không muốn nhà mình đại nhân tài ra, liền cùng một cái cùng cao thủ cấp bậc đến một cuộc chiến sinh tử. Thắng còn tốt, thua đâu? Hừ, tốt a, trước không đi đối phó cái kia bối lỗ đặc. A Đức Kim Tư chợt nhìn quanh đại lục, tựa hồ nhớ là xa xôi tuế nguyệt phía trước chính mình tại Ngọc Lan đại lục vị diện sự tình. Đáng tiếc, năm đó Thanh Á đại lục nhưng so sánh hiện tại lớn hơn ngàn vạn lần. Dù cho về sau Thanh Á đại lục trải qua đại chiến, vỡ vụn ra, hóa thành năm khối đại lục, cũng xa so với cái này phần lớn. Chỉ là bây giờ, cái khác bốn khối đại lục cũng hủy đi, chỉ còn lại khối này, gọi Ngọc Lan đại lục, Long Huyết Thành Bảo. Hôm nay nơi này phá lệ náo nhiệt, pháp từ lòng đất vượt qua áo bố lai ân đế quốc biên giới, liền ra mặt đất, sau đó phi hành tốc độ cao, cuối cùng chạy tới Long Huyết Thành Bảo. Lâm Lôi, pháp trực tiếp hướng Long Huyết Thành Bảo đại sảnh bay đi. Phụ thân, pháp ân đại nhân đến. Tại cửa ra vào, Thái Lạc lập tức mở miệng nói. Lập tức trong đại sảnh đi tới một đám người, phía trước nhất chính là Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á, tại về sau còn có không ít thánh vực cường giả. Pháp ân, ngươi thế nào chật vật như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Lôi lập tức hỏi. Pháp ân mặc dù lúc đến đợi đã đổi quần áo, thế nhưng là trên mặt hắn vẫn còn bụi đất chi sắc. Giờ phút này tâm thần bối rối hắn, có thể nhớ kỹ thay quần áo cũng không tệ rồi, nào còn nhớ muốn chỉnh lý một chút dung mạo. Xong, Võ Thần Sơn, xong, áo bố lai ân đế quốc, cũng không còn thuộc về lão sư. Pháp ân lắc đầu đắng chát nói ra, được chứng kiến thực lực đối phương. Lúc trước pháp ân thế nhưng là tại đỉnh núi, hắn cũng nhìn thấy, đối phương có một đám người, số lượng gần như có 1000 nhiều. Các người Võ Thần Sơn cũng bị hủy đi rồi. Lúc này từ Lâm Lôi phía sau truyền đến thanh âm, chính là Địch Khắc Tây cùng mấy cái thánh vực ma đạo sư. Các ngươi thế nào? Pháp ân có chút giật mình, tu luyện mấy chục năm Địch Khắc Tây, bây giờ cũng là thánh ma đạo. Địch Khắc Tây mặt mũi tràn đầy cười khổ, chúng ta so với các ngươi hơi tốt đi một chút, thế nhưng là đối phương cũng hủy đi chúng ta Ngọc Lan đế quốc hoàng cung. Chỉ là một chiêu, ta hai vị kia trong hoàng cung đóng giữ sư huynh liền bị giết chết. Ta cùng các sư huynh liền lập tức chạy tới, chúng ta Ngọc Lan đế quốc cũng là muốn đổi chủ. Pháp ân, làm sao lại ngươi một cái đến? Đệ đệ ta đâu? Áo Lợi Duy Á đột nhiên hỏi. Bố Lỗ Mặc đâu? Pháp khẽ giật mình, lại là không biết nên nói cái gì. Không được, Lâm Lôi biến sắc, nhìn về phía bắc phương. Ta lo lắng, chúng ta ba lỗ khắc đế quốc đế đô cũng xảy ra chuyện. Ca, cái kia Tây Ni hắn, chấm ngoặc kép, ốc đốn lại là khẩn trương lên. Các ngươi tại cái này, ta đi một chuyến. Lâm Lôi không kịp nhiều lời, tốc độ lập tức tiêu thăng đến cực hạn, trong nháy mắt biến mất tại bắc phương cuối chân trời. Ngay cả áo bố lai ân đế quốc, Ngọc Lan đế quốc đều như vậy, Lâm Lôi không thể không lo lắng chính mình ba lỗ khắc đế quốc cũng sẽ lọt vào công kích. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.